Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây bà ăn cũng không vào nữa. Tị Hạo Nguyệt mang theo hai phần bữa ăn sáng, nhìn anh trai mình nằm trên giường bệnh nhưng cô thật sự không có một xíu nào đồng cảm. Từ đầu đến cuối, cô đều đứng trên lập trường của Sở Vũ. Dựa vào cái gì mà tất cả phụ nữ đều phải chịu khổ? Chẳng qua là cô không nghĩ rằng Sở Vũ trông thì yếu đuối như vậy, nhưng thật sự đúng là một người phụ nữ dũng cảm. Trong cuộc sống của cô, có lẽ chuyện dũng cảm nhất cô từng làm chính là ly hôn với Ôn Húc. Nghĩ đến đây lòng cô không còn nặng trĩu. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô nói: "Mẹ, mẹ ăn một ít trước đi." Bà Trần xoa bụng: "Mẹ không ăn đâu." Nói xong bà hơi nhíu mày, nhanh chóng đứng lên lấy túi. Hiện tại mẹ muốn đến thành phố X, con và Tiểu Mai ở lại chăm sóc cho Hạo Trạch. "Mẹ." Tịch Hạo Nguyệt chạy ngay đến giữ tay mẹ mình lại. "Hôm trước không phải anh hai đã nói không muốn nhà mình đến quấy rầy Sơ Vũ đau ư? Bây giờ mẹ đi, mẹ định bảo Sơ Vũ làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Nó đang mang thai, tất nhiên sẽ cùng mẹ về đây chứ sao?" Bà Trần tức giận nói. Từ khi biết Sơ Vũ là con gái của Nam Thư Mân, trong bao lòng bà vẫn luôn có ác cảm. Nhưng hiện giờ Sơ Vũ đang mang thai, nghĩ vậy bà lại cuống cuồng lên. Dù người có quay trở lại thì e rằng duyên số cả đời của anh chị ấy cũng đã cạn. "Mẹ, tuy Sơ Vũ chỉ sống cùng chúng ta trong một thời gian ngắn, nhưng mẹ chắc cũng nhìn ra tính tình chị dâu rất quật cường. Vì sao chị ấy bỏ đi, điều này chúng ta đều hiểu rõ." Tịch Hạo Nguyệt nhìn vào mẹ, thấy sắc mặt mẹ mình thoáng bình tĩnh hơn, cô lại tiếp tục: "Mẹ, lúc trước chuyện của con và Ôn Húc đổ hết lên người Sơ Vũ. Tất cả chúng ta đều đã tổn thương chị ấy rất nhiều. Tại sao tôi lại sinh ra mấy đứa con như thế này cơ chứ?" Bà Trần giận dữ chỉ thẳng vào trán con gái: "Tôi làm tất cả đều là vì ai hả? Con biết mẹ chỉ muốn tốt cho chúng con, nhưng mẹ hãy ngẫm lại xem. Từ nhỏ Sơ Vũ đã không có mẹ chăm sóc, cô đã chịu đựng biết bao nhiêu tủi thân, chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nội nói thân thể của cô ấy, giờ đây con mới nghĩ lại. Lúc trước Sơ Vũ kết hôn với anh hai là bởi vì cô ấy yêu anh hai. Mẹ, bây giờ chúng ta chỉ cần đứng một bên lặng lẽ quan sát là được rồi. Cái khác cứ để hai người họ tự giày vò, làm khổ nhau đi." "Nói thì hay lắm, hiện tại Sơ Vũ cũng không chỉ có một mình nó." Nói đến đây Trần Lộ Hà lại có chút lo lắng, cũng không đành lòng. Hạo Nguyệt đi đến bên cạnh: "Mẹ, con nghe nói trong bụng Sơ Vũ có tận hai cháu bé đấy." "Cái gì?" Bà Trần Tào Nhã nhất thời kỳ ngạc. "Không được, mẹ phải đi đón Sơ Vũ về ngay lập tức." Khóe miệng Tịnh Hạo Nguyệt giật nhẹ kéo bà Trần ngồi xuống. "Mẹ, trước hết mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi đã. Anh hai đã bảo con qua đó chăm sóc Sơ Vũ rồi nên mẹ cứ yên tâm. Con bảo đảm hai đứa cháu bảo bối của mẹ nhất định sẽ khỏe mạnh. Điều quan trọng bây giờ là anh hai phải nhanh khỏi bệnh rồi tự mình đi đón Sơ Vũ trở về." Bà Trần trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đành gật đầu. Có một số việc không thể gấp gáp, bà thở dài, nhìn thoáng qua dáng ngủ thân quen của con trai, vừa tức vừa giận. Sau 4 tháng xa cách, vào lúc Tịch Hạo Nguyệt gặp lại Sơ Vũ, cô không thể không than thở. Phụ nữ mang thai, quả nhiên không giống với trước kia. Tịch Hạo Nguyệt giúp Sơ Vũ làm thủ tục xuất viện rồi cùng cô quay về nhà bà ngoại. Ngày đông giá rét, không khói xe, không có những dãy nhà cao tầng san sát vây quanh, cho nên lại càng lạnh hơn. Nhiệt độ cơ thể của phụ nữ có thai thường cao hơn so với người thường, nên cũng không có mấy cảm giác. Tịch Hạo Nguyệt ngày thường đã quen được sống trong nhung lụa, ở đây cô thật sự chịu không nổi, cả người cô được bao bọc một chiếc áo khoác dày cộm, vậy mà cô vẫn cảm thấy hai chân tay lạnh run. "Sơ Vũ, hôm trước anh hai em bị nội trừng trị trong một trận, da chóc thịt bong luôn." Tịch Hạo Nguyệt liên tục xoa tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sơ Vũ. "Từ lúc tập huấn anh ấy đã bị sốt, sau khi từ chỗ chị về thì liền bị viêm phổi, cả người tiểu tụy rất đáng thương." Sơ Vũ vẫn cúi đầu, nhưng bước đi có hơi chậm lại. Tịch Hạo Nguyệt tiếp tục: "Chị có khát không? Để em đi lấy cho chị bình sữa chua." Cô cũng chỉ có thể khéo léo nói vài câu tác động. Kế tiếp thì phải xem chính hai người họ. Cô hy vọng anh hai cô đến càng sớm càng tốt. Hoàn cảnh nơi này thực sự rất khổ cực. Buổi tối, Tịch Hạo Nguyệt và Sơ Vũ cùng chen chúc trên một chiếc giường. Lúc đứa nhỏ mấp máy, ba của chúng còn chưa được cảm nhận đầu tiên. Vậy mà người cô trẻ này có vinh dự được sờ vào. "Sơ Vũ, chú lại đạp này." Tay của Tịch Hạo Nguyệt lại đặt trên bụng chị sau mình. Thật sự là rất nghịch ngợm. "Sơ Vũ, chị không hiểu tính tình của bọn chúng sau này hay sao?" Sơ Vũ đang ngậm nghiêng miệng cười nói. "Đương nhiên chị có tò mò chứ. Nhưng chờ đợi cũng là một quá trình tràn đầy niềm vui và hy vọng." Hạo Nguyệt nhìn lên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của cô, ánh mắt ấm áp. "Sơ Vũ, lúc trước đôi khi em lại mơ thấy đứa nhỏ, nhưng từ khi xuống đây em đã không mơ thấy nữa rồi. Giữa bố mẹ và con cái cũng có nhiều duyên, số phận đã an bài cho em và đứa bé ấy không có duyên." Vào thời điểm cô còn chưa biết nó tồn tại, thì nó đã lẳng lặng ra đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net